Hình danh sư gia, chương 447, thần bí nhân, góc truyện audio.com. Kha Càn vừa nghe, ban chỉ tính toán, thời gian không nhiều lắm, trong nơi này tới kịp, liền muốn trì hoãn, còn không nói chuyện, Giản Định nói, Kha đại nhân, ngươi sẽ không tưởng tìm chút ít tìm cớ nói là còn muốn muộn chút thời gian sao? Này chi phủ đại nhân vị trí đã giao ra một tháng lâu. Trên tay ngươi sổ sách trả hết nợ để ý ta nghĩ cũng có thể dọn dẹp được không sai biệt lắm. Có phải hay không, mấy năm này du thủy quá nhiều, nhất thời không biết hướng nơi nào gác lại nhét hướng cho phải đây. Kha Càn mặt liền biến sắc, nói, Mạnh đại nhân, ngươi đây là ý gì? Mạnh Thiên Sở còn không nói chuyện. Giản Định nói, Kha đại nhân, lời nói mới rồi là ta Giản Định ý tứ. Ngươi không nên rời đi đối tượng, Mạnh đại nhân không có gì cả nói. Mạnh Thiên Sở, như vậy đi, hay là ngày mai giờ thìn giao cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào, ngươi cũng không thể nửa đêm vẫn còn ở nơi này coi chừng dùm. Kha Càn vội vàng nói, chính là được, Giản Định cười lạnh một tiếng. Đầu tiên là nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó lại nhìn Kha Càn một cái. Nói, lúc này vạn tuế ông ý tứ, Mạnh đại nhân nếu như cảm thấy ta đắc tội thủ hạ của ngươi. Kia việc nếu không ngươi để cho người khác tới sỉ nhục tốt lắm. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Giản Định như vậy bướng bỉnh. Còn nghĩ mình cho sặc một cái. Kha Càn thấy thế, nói, tốt lắm, vậy thì giờ xử tốt lắm. Giản cô nương nếu đem vạn tuế ông tự mang đi ra. Ta Kha mỗ còn có cái gì hảo thuyết đây? Giản Định, còn có một việc, Kha Càn được chứng kiến cái này Giản Định lợi hại. Dù sao cha nàng tự là của mình người lãnh đạo trực tiếp. Mình cũng trêu chọc không nổi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Hảo hảo mà nói, cô nương, còn có cái gì phân phó? Cứ mở miệng, Giản Định, hôm nay cái này phủ nha chi phủ đại nhân là Mạnh đại nhân. Sau này cái này phủ nha nhất luật văn thư giao cho ta xem sau mới có thể hạ phát. Quan ấn đồ có phải hay không cũng có thể đều giao ra đến sao? Kha Càn khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt, nói cô nương nói rất đúng. Kha mỗ dựa theo ngươi phân phó làm là được. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, những chuyện này tạm thời trước để. Ta lần này tới chính là nghĩ nói với ngươi vừa nói. Ngươi tổ chức một lần vệ sinh kiểm tra. Đối với cả Hàng Châu đại quán cơm nhỏ tiến hành một lần đột kích vệ sinh kiểm tra. Đối với những thứ kia phòng bếp không sạch sẽ, chén điệp không sạch sẽ địa quán cơm nói lên phê bình cùng thích hợp địa tiền phạt. Đối với những thứ kia vệ sinh điều kiện không tệ địa quán cơm phát ra bảng. Đem những thứ này quán cơm tên viết ở phía trên dán ở cửa thành để cho mọi người xem vừa nhìn. Kha Càn phảng phất không có nghe hiểu. Nói. Mạnh đại nhân, ngài đang nói cái gì? Mạnh Thiên Sở, nếu không ta để cho Đồ Long cùng Dài Mãnh đi làm chuyện này cũng có thể. Suy nghĩ một chút cũng là, cho ngươi đi cũng có chút không ổn. Kha Càn tự nhiên nghe ra Mạnh Thiên Sở ý tại môn ngoài. Vội vàng nói, ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là không biết rõ. Tại sao muốn đối với cả phủ Hàng Châu đại quán cơm nhỏ tiến hành cái gì đột kích kiểm tra? Cái này hay giống như không phải chúng ta cai chuyện tình. Giản Định mắt lạnh nhìn Kha Càn một cái. Đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại nhân, ngươi này thủ hạ thật giống như có chút làm khó ngươi Nga. Ngươi có phải hay không cần ta tới nói cho một chút hắn phủ Hàng Châu chủ yếu quản những thứ gì đây? Mạnh Thiên Sở nhìn Giản Định không biết vị này đại tiểu thư hôm nay là người nào đem nàng cho đắc tội. Làm sao nói như vậy hướng? Cũng may có một Giản Kỳ ở phía sau trống, nếu không Kha Càn chỉ sợ cũng tự nổi giận. Kha Càn quả nhiên sắc mặt chìm xuống, nói, Giản cô nương, Kha mỗ hôm nay là không phải là cái gì địa phương. Chỗ đắc tội ngươi, Giản Định, không có a, bản thân ta là cảm thấy ngươi đắc tội Mạnh đại nhân. Ngươi có phải hay không đặc biệt xem thường từ trước là làm hình danh sư gia địa Mạnh đại nhân a? Có phải hay không cảm thấy hắn làm cấp trên của ngươi chính là ngươi Kha khô sỉ nhục đây? Cũng hoặc là nói Mạnh Thiên Sở, Giản Định, im miệng, không được đối với Kha đại nhân như thế vô lễ. Giản Định cũng là nghe lời địa câm miệng. Kha Càn thì bị cái này Giản Định đã giận đến là trên mặt một lát thanh một lát lục. Hận không thể xông lên phía trước phiến nàng mấy cái tát. Mạnh Thiên Sở thì mỉm cười nói. Kha đại nhân, ngươi không nên để ý. Giản cô nương nói chuyện luôn luôn cũng là như vậy, còn không có đợi Mạnh Thiên Sở nói xong. Kha Càn hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Giản Định cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi chính là tức giận. Cũng muốn đem tất cả địa sổ sách cùng hồ sơ ở giờ sửu cho lúc trước ta đưa tới đây. Bổn cô nương hôm nay tựu không đi trở về. Mạnh Thiên Sở không khỏi hướng về phía Đồ Long cùng Xài Mãnh cười khổ một tiếng. Ba người không hẹn mà cùng địa nới lỏng nhún bả vai một cái. Xài Mãnh nói, nếu không chuyện này hay là ta cùng Đồ Long triệu tập phủ Hàng Châu 9 huyện thành địa huyện lệnh nói một chút chuyện này. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, không cần, đã nhân cùng huyện tiền đường huyện lệnh tìm đến nói một chút chính là. Cụ thể chứng thực ngươi cùng Đồ Long nhất định phải tham dự. Những người này cũng là quan lại bao che cho nhau. Ta tiền nhiệm làm chuyện làm thứ nhất không thể để cho bọn họ cho làm hư. Xài Mãnh cùng Đồ Long cũng gật đầu. Mạnh Thiên Sở, các ngươi đi đem phòng của ta thu thập quét dọn hạ xuống. Ta có lời cùng Giản cô nương nói. Xài Mãnh cùng Đồ Long hiểu Mạnh Thiên Sở ý tứ liền đi. Mạnh Thiên Sở đem Giản Định dẫn tới một yên lặng hành lang gấp khúc thượng, hai người chia ra sau khi ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nói, Giản cô nương, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng ngươi tiếp tục như vậy, chỉ biết thay ta gây thù hằn. Giản Định không nói gì, vẻ mặt nhưng có một tia không phục. Mạnh Thiên Sở, ta biết để cho Giản cô nương làm hiện tại những chuyện này là đại tài tiểu dụng. Chịu thiệt Giản cô nương, nếu như Giản cô nương không muốn, ta có thể làm cho ngươi trở về. Về phần Vạn Tuế ông bên kia, Giản Định rốt cục mở miệng. Nói, tốt lắm, ta biết ta gần đây tâm tình không thật là tốt, nhưng ngươi cũng không muốn tùy tiện đã ta trục đi ra cửa. Ta có tâm giúp ngươi. Chuyện này hôm nay ta cũng biết ta có chút ít châm trích. Cái này Kha Càn gần đây thường ở những quan viên khác trước mặt nói ta cái gì tướng mạo kỳ xấu. Tính tình quái gì, cho nên Vạn Tuế ông mới không cần của ta. Cho nên ta Mạnh Thiên Sở nhịn cười. Hiểu tại sao Giản Định muốn nhằm vào Kha Khô. Liền khuyên lơn nói, ngươi không phải là cũng không muốn tiến sao. Hôm nay người đang Hàng Châu. Chuyện theo người nguyện. Ngươi cũng không muốn quá mức chú ý người khác cách nhìn. Giản Định, ta biết, ta vốn không nên chú ý cũng là một chút tục nhân. Nhưng hắn trước mặt người khác vừa nói, truyền tới cha ta trong lỗ tai, ta liền bị cha ta ngày ngày khiển trách, phảng phất ta không vào cung, ta liền thẹn với hắn 15 năm địa công ơn nuôi dưỡng. Thẹn với liệt tổ liệt tông một loại. Mạnh Thiên Sở thấy Giản Định đã không tức giận. Liền cười nói, tốt lắm, ngươi hôm nay cũng đủ cho Kha đại nhân nan kham, hắn là rất không dùng ta, lại không thể nói rõ, hôm nay để nói ra, ngược lại cảm thấy không mặt mũi nào. Giản Định cũng cười, nói, ta chính là muốn giết hắn địa nhuệ khí, vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà, đạo lý này hắn hẳn là hiểu. Mạnh Thiên Sở cố ý giả bộ làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Nói, ngươi là nói ta là gà rồi. Giản Định này mới phát hiện mình nói sai rồi nói. Không khỏi che miệng, vội vàng nói xin lỗi. Mạnh Thiên Sở, thôi, ta vẫn cho là ngươi so sánh với hiểu nặc lớn chút. Liền chững chạc hiểu chuyện một chút. Ngươi phải biết rằng, chúng ta bây giờ ngốc địa phương. Chỗ từ trước là người khác. Chúng ta bây giờ tiếp nhận. Có một số việc nhất định phải học xong thận trọng còn có chững chạc. Mọi việc cũng là trải qua đầu óc suy nghĩ. Không nên mưu đồ miệng mình trên gia địa thống khoái. Biết không, Giản Định bị Mạnh Thiên Sở nói có chút ngượng ngùng. Cho nên gật đầu, bận rộn xong phủ nha chuyện tình. Mạnh Thiên Sở thấy thời gian không sai biệt lắm. Nhớ tới buổi sáng cái kia thần bí ước hẹn. Giản Định cố chấp muốn lưu chút ít tới thu thập gian phòng cùng một chút vật lẫn lộn. Mạnh Thiên Sở liền dẫn Đồ Long cùng Xài Mãnh đi tụ hiền lâu. Lúc này vừa lúc qua lúc ăn cơm, Dùng Củi chợt nói, người này là một keo kiệt người. Lần đầu ước hẹn, Cánh không mời Mạnh đại nhân trà sát thượng một bữa. Mạnh Thiên Sở để cho Sài Mãnh cùng Đồ Long ở dưới lầu các loại. Mình một mình lên lầu. Hôm nay này tụ hiền lâu lão bản đã biết Mạnh Thiên Sở là phủ Hàng Châu chi phủ đại nhân. Liền tự mình đem Mạnh Thiên Sở nghênh lên trên lầu. Hỏi Mạnh Thiên Sở chi sau mới biết được là có người ước hẹn. Mình tự mình đi các nhã gian nhìn một chút. Sau đó chiết thân đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, muốn mời người của ngài là nam hay nữ? Mạnh Thiên Sở, không biết, lão bản suy nghĩ một chút. Liền thấp giọng nói, ta xem các nhã gian. Phàm là có người địa cũng là ba người trở lên. Có muốn hay không ta đi hỏi hỏi rốt cuộc là người nào hẹn đại nhân đâu? Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nói, không cần, ta liền ở dưới lầu các loại, nếu như hẹn người của ta nhìn thấy ta, tự nhiên sẽ xuất hiện. Lão bản vội vàng gật đầu nói dạ, sau đó đem Mạnh Thiên Sở cho nữa đến lầu dưới tự mình vì Mạnh Thiên Sở ngâm vào nước trà ngon nước. Lúc này mới lui xuống đi, Sài Mãnh, đại nhân, không phải là có cái gì người hiểu chuyện cùng ngài đùa giỡn a, Đồ Long. Có nên không, Mạnh Thiên Sở, bọn chúng ta chờ nhìn, lúc này ăn cơm người đã rất ít, tam tam lưỡng lưỡng rời đi, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, cũng rối rít khom người thi lễ, Mạnh Thiên Sở một khởi thân đáp lễ, chỉ chốc lát sau cả tụ hiền lâu đã là người đi nhà trống. Phá lệ thanh tịnh, xin hỏi ngài là Mạnh đại nhân sao? Mạnh Thiên Sở nghe thấy thanh âm. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một năm sáu chừng một cái tiểu cô nương, cầm trong tay một tiểu đồ chơi làm bằng đường cầm ở trong miệng vui thích địa liếm. Khóe miệng lộ ra điềm điềm mỉm cười, Mạnh Thiên Sở gật đầu cười. Tiểu cô nương kia liền từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy tới đưa cho Mạnh Thiên Sở. Đồ Long dành trước nhận lấy, lo lắng trên giấy có độc, triển khai vừa nhìn, lúc này mới cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, cười, nói, tiểu cô nương, là ai đem ngươi đem điều này tờ giấy nhỏ giao cho ta à? Tiểu cô nương chỉ ngoài cửa. Sài Mãnh phi thân ra cửa, cửa người bên ngoài hối hả, Sài Mãnh không có nhìn thấy quen mặt người. Tiểu cô nương nói, là một cùng đại nhân ngài lớn lên không sai biệt lắm ca ca cấp cho ta. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, cùng ta không sai biệt lắm. Tiểu cô nương gật đầu, nói, đúng vậy, đại ca ca trả lại cho ta mua cái này tiểu đồ chơi làm bằng đường. Mạnh Thiên Sở để cho Sài Mãnh cho tiểu cô nương 3 đồng tiền. Sau đó tiểu cô nương nói, được rồi, ta đây cũng cho ngươi 3 đồng tiền, ngươi cũng đi cho mình mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Khỏe, tiểu cô nương cao hứng, vội vàng nhận lấy tiền. Vẫn không quên cho Mạnh Thiên Sở nói cảm ơn, lúc này mới nhảy lên vừa nhảy rời đi. Sài Mãnh, đại nhân, người này rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Thiên Sở cười nói, cái này trên tờ giấy địa chữ viết rõ ràng cùng buổi sáng địa chữ kia dấu vết giống nhau. Bất quá đưa tờ giấy người từ một lão giả biến thành người trẻ tuổi. Địa phương, chỗ trước từ nơi này tụ hiền lâu đổi lại đến Tây Hồ Thượng từ Nam hướng Bắc đếm địa thứ 11 ngồi tròi nghỉ mát dưới. Khác còn không cho ta mang bọn ngươi đi. Đồ Long suy nghĩ một chút, nói, không có gì đáng ngại. Đại nhân ngươi đi chính là, ta cùng Sài Mãnh có xa xa lính bảo an địa phương che ngươi. Sài Mãnh, ta xem hay là tính, cũng không biết đối phương là người nào. Vạn nhất hạ độc thủ làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở, giữa ban ngày, làm sao có đây, Đồ Long, tốt lắm, không nói, hay là đại nhân chính ngài quyết định thật là tốt. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói, nếu tới cũng tới, chúng ta tự đi xem một chút. Đồ Long cùng Sài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở đã đứng dậy, cho nên vội vàng đuổi theo đi ra khỏi tụ hiền lâu. Gần đây 2 ngày, Hàng Châu mưa thiên là nhiều hơn. Luôn là thấy không tìm mấy mắt trời. Buổi sáng cho là hôm nay là tốt tình lãng thiên. Ai ngờ mới vừa đến đoạn kiều, mưa tự tích tí tách địa rơi xuống. Đồ Long cùng Sài Mãnh ở bất đồng địa phương. chỗ xuống xe ngựa, Mạnh Thiên Sở một người lái xe rốt cục đi tới thần bí nhân chỉ định địa phương. Chỗ, chẳng qua là Tiểu Vũ. Trên đường địa người đi đường càng ngày càng ít, Mạnh Thiên Sở trong lòng nghĩ. Người này thật đúng là có tim địa phương, có nhìn bầu trời khí. Bất quá này lương đình dặm như cũ không có ai. Mạnh Thiên Sở nhảy xuống xe đi. Đầu tiên là đem xe ngựa buộc ở ven đường địa rủ thượng. Đánh chốc tán, vào chòi nghỉ mát, bốn phía nhìn quanh một phen. Không có nhìn thấy đồ long cùng dài mãnh. Bất quá không cần lo lắng. Mạnh Thiên Sở biết bọn họ tựu tại chính mình phụ cận. Trong lương đình cái băng ngồi là không thể ngồi. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đứng. Thời gian ở từng giây từng phút địa đi qua. Đột nhiên một tia chớp từ phía trên vỗ ít đánh xuống. Thẳng tắp địa rơi vào cách đó không xa đoạn kiều trên. Cách đó không xa có người hét lên một tiếng. Mạnh Thiên Sở theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy hai đứa bé cười đùa lẫn nắm tay từ đoạn kiều thượng chạy tới. Nhìn dáng dấp mới vừa rồi là bị đạo thiểm điện kia cho sợ hết hồn. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nhìn hai đứa bé từ bên cạnh chạy qua. Lúc này cách đó không xa một mặc màu trắng trường sam nam tử đánh tán hướng Mạnh Thiên Sở đi tới. Này lương đình phải đi trắng đê cùng đoạn kiều phương hướng. Hiện tại mưa càng lúc càng lớn. Hẳn là cũng là hướng phương hướng ngược nhau. Duy chỉ có kia một người hướng mình đi tới. Mạnh Thiên Sở nghĩ, đại khái hẹn của mình chính là chỗ này người. Bất quá người này tán đánh cho rất đáy. Mạnh Thiên Sở cơ hồ không nhìn thấy người kia trên nửa người. Người nọ rốt cục đến gần, lên chòi nghỉ mát, đem cây dù để xuống. Mạnh Thiên Sở cùng người nọ liếc nhau một cái. Mạnh Thiên Sở cũng là trước cười, một quyền đánh vào người nọ địa trước ngực. Người nọ cũng không tránh né, cười to nói, chi phủ đại nhân, Tây Hồ mưa nên có khác một phen tình thú a. Mạnh Thiên Sở, người à, lúc nào học xong cho ta giả thần giả quỷ. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ chòi nghỉ mát phía trên một đông một tây địa bay xuống hai người. Người nọ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười, nói, ta còn tưởng rằng chi phủ đại nhân thật dám một người một ngựa đất phó ước đây. Thì ra là còn đến có chuẩn bị, đồ long cùng dài mãnh đi lên chòi nghỉ mát. Mạnh Thiên Sở đối với người kia nói. Hai người này là của ta cận vệ, vẫn đi theo, ngươi cũng không hiện thân, bọn họ tự nhiên không dám lơ là sơ suất. Đồ Long, Xài Mãnh cho các ngươi giới thiệu một, cái này chính là ta cho các ngươi nhắc tới trôi qua. Của ta thành anh em kết bái ca ca Từ Vị, bây giờ là Từ Vị vội vàng cười cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của. Nói, tốt lắm, hôm nay ta đã không ở kinh thành. Từ nay về sau đại khái muốn cùng hiền đệ cùng nhau kề vai chiến đấu. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, ngươi ở kinh thành mới thời gian bao lâu à, tại sao lại có mới địa chức vị cho ngươi? Từ Vị cười khổ một tiếng, nói, hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải là cùng ngươi nói điều này, nếu là ngươi thiếp thân thị vệ, hẳn là sẽ là của ngươi người mình, đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Mạnh Thiên Sở thấy Từ Vị vẻ mặt nghèo túng, nghĩ thầm đại khái là có chuyện gì xảy ra, nếu không cũng sẽ không mới rời đi không có có thời gian bao lâu lại nhớ tới Hàng Châu. Liền cũng cười nói, được rồi, nếu nhân huynh trở lại, chúng ta trước hết đi uống rượu, đi thôi, bốn người trừ chòi nghỉ mát, mưa bắt đầu hạ lớn, Từ Vị nói, để địa hai thủ hạ lái xe đi trước gọi thức ăn. Huynh đệ chúng ta hai bước đi trò chuyện, Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết Từ Vị là muốn chi mở đồ long cùng Xài Mãnh hai người. Liền nhìn một chút bọn họ, đồ long cùng Xài Mãnh hướng xe ngựa vị trí đi tới. Mạnh Thiên Sở một đường không nói chuyện, sợ nói là không đúng, xúc động Từ Vị địa chuyện thương tâm, cũng là Từ Vị không nhịn được mở miệng trước, nói, đúng rồi, lần trước lúc đi nói xong. Cho ngươi cùng tam phu nhân ở kinh thành đặt mua tòa nhà chuyện tình. Đại ca của ngươi ta đã làm thỏa đáng. Các ngươi tùy thời đi, tùy thời có thể ở tiến vào. Vốn là nghĩ cho các ngươi mua một chỗ địa một lần nữa tu. Nhưng là kinh thành không thể so với Hàng Châu. Đại ca của ngươi quan hệ của ta còn không được. coi trọng địa phương, chỗ cũng là danh hoa có chủ. Không thể làm gì khác hơn là tìm thầy địa lý cho các ngươi tìm một chỗ người ta đã xây dựng tốt tòa nhà. Sau đó tìm người mua lại. Vị trí cũng không tệ lắm. Địa phương, chỗ tự nhiên so ra kém các ngươi hiện tại cái này tòa nhà lớn. Nhưng cũng là đại ca của ta một phen tâm ý. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Từ Vị thở dài một tiếng, nói, ta Từ Vị cả sợ là lúc đó nghèo túng đi xuống. Có thể ở ta té ngựa lúc trước đem tâm nguyện cuối cùng hoàn thành. Ta cũng thấy đủ, từ đó tự lưu lạc thiên nhai. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, đại ca, ngươi đây là, Từ Vị khoát tay áo. Nói, bất quá chính là rơi vào đảng phái chi tranh giành, làm người ta người chịu tội thay. Vạn Tuế ông dưới cơn nóng giận đem ta tê dần rốt cuộc. Cũng may không có chém đầu của ta, đã là đối với ta lớn nhất nhân từ, tóc húi cô dân chúng cuộc sống. Ta không phải là không có quá quá, rất tốt, không nên vì đại ca của ngươi ta gánh. Mạnh Thiên Sở thấy Từ Vị nói dễ dàng. Nhưng trên thực tế hắn đã từ Từ Vị trong hốc mắt nước mắt cùng tuyệt vọng trên nét mặt nhìn thấy Từ Vị phá thành mảnh nhỏ tâm. Đại ca, như là đã trở lại, tiểu đệ nơi này chính là nhà của ngươi. Không cần nhiều nghĩ, chúng ta đi trước uống rượu. Từ Vị cười, dùng sức địa vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai. Nói, ta Từ mỗ có thể biết ngươi. Cuộc đời này túc hỷ. Đi, chúng ta đi uống rượu. Mạnh Thiên Sở cũng đang bồn chồn. Tại sao tin tức kia mình một chút cũng không biết được đây? Cách chương.